Ái thượng nữ lão sư, chương 70, có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy thật nhanh trở về mua sách dạy nấu ăn về nhà nghiên cứu. Tuy rằng bình thường ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn, nhưng trên cơ bản đều là nấu để ăn cho qua ngày, thực đơn dinh dưỡng khoa học gì đó cũng chưa từng nghiên cứu qua, bây giờ đành phải vừa nghiên cứu vừa thực hành. Vậy cũng may sức khỏe của Aji không đến nỗi nào, không cần túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc chị dâu và lễ ca, công việc ngập đầu. Đỗ Bá Bá lại không biết nấu ăn, mỗi trưa và tối ta đều tới nhà cùng Đỗ Bá Bá chuẩn bị món ăn rồi đem đến bệnh viện cho Aji. Hồi đầu nói gì Đỗ Bá Bá cũng không chịu. Qua vài ngày, mỗi ngày Đỗ Bá Bá đều đặt sẵn đồ ăn trong tủ lạnh chờ ta tới nấu, sau đó lại đưa luôn cho ta cái chìa khóa, nói rằng nếu hắn không có ở nhà thì ta tự mình vô. Aji vừa ăn món ta làm vừa nói, tiểu Cần có một học sinh như ngươi vậy thật sự là quý hóa quá. Thời điểm nói đến từ học sinh, trong lòng ta chấn động một cái, cười cười. Aji, ta luôn xem các ngươi như người thân của ta à, thật may mắn là trong thời gian Aji sinh bệnh, ở trường cũng không nhiều việc lắm, vì bận chăm sóc Aji nên ta cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, tất cả các loại tụ tập chơi bời đều bị ta từ chối, thực ra ta cũng chẳng muốn đi, bây giờ được thanh tịnh lại càng vui vẻ hơn. Con người một khi đã có việc làm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất mau, đảo mắt một cái đã đến giữa tháng tư. Aji không chịu tiếp tục ở bệnh viện, làm giặc một trận, đòi phải về nhà cho bằng được. Bá Bá và Lễ Ca vẫn cố gắng khuyên nàng ở lại điều dưỡng thêm một thời gian nữa, dù sao cũng là bảo hiểm y tế trả, ở lại điều dưỡng thân thể cũng không tồi. Ta ở nhà dốc lòng nghiên cứu thực đơn, vài lần cần gọi điện tới ta đều đang ngồi trước máy tính nghiên cứu, hiện tại mới cảm thấy đây cũng là một cánh cửa học vấn, chẳng qua là không nói cho Cần biết mà thôi. Mới vừa tắm xong, chậm rãi đi vừa lau mắt kính vừa huýt sáo. Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, âm thanh rất lớn khiến ta giật mình. Uy, ai à, tức giận. Số tiểu tử, di động của ngươi lại hết tiền rồi. Cần gào thét bên trong. À, phải không, hèn gì ta thấy hôm nay sao tự dưng di động lại im ắng một cách lạ thường như vậy. Hắc hắc hắc, ngươi đang làm gì, mới vừa tắm xong, sao thế? Sao lại gọi tới giờ này à, hôm nay không có việc gì gấp sao? Nhìn đồng hồ một chút mới 6 giờ hơn, bình thường phải 9 giờ hơn Cần mới gọi tới được. Khát nước cầm coca uống, ngày mai ta đến Tây An, phớp toàn bộ coca trong miệng phun ra hết. Cái gì, người đùa ta hả, hôm nay Dương Dương ở quảng trường chơi trượt ván té gãy tay. Cái gì, này cả kinh không nhỏ, sau đó thì sao, đưa đến bệnh viện quân đội đi, ta lập tức liên hệ với ca ca ta. Chấm chấm, không cần, đã xử lý ổn rồi, nhưng mà ta vẫn lo lắng, ta làm giữ một trận với cha hắn rồi đón đứa nhỏ về đây, ta muốn dẫn hắn đến bệnh viện SS ở Tây An khám qua, ở đó chữa trị chấn thương về xương khớp rất nổi tiếng. Được, ngươi có cần đến bệnh viện gấp không? Hay là để ta đi đón các ngươi? Nga, cái đó không cần, chắc ngươi cũng rất bận rộn, năm cuối đại học rồi mà. Ta vừa gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy, nhà ca ca ta cũng không có ai. Chắc mọi người tập trung ở chỗ Aji mà thôi, hay là đừng nói nhiều. Nga, chắc là đi ra ngoài dạo phố, thời tiết gần đây rất đẹp, buổi tối người ta thường ra ngoài đi dạo. Ngày mai ta đến phi trường đón các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại của Cần, nhanh chóng lên mạng đóng phí điện thoại di động. Ai, thật may mắn buổi tối ta ở nhà mà chưa trở về trường học, bằng không ta nhất định đem mình mắng chết. Bấn loạn, ta có cảm giác như trở về cái hồi học tiết ngữ văn trước đây. Yêu có thể làm cho một đứa nhỏ dần trưởng thành, nhưng cũng có thể làm cho một người trưởng thành biến lại thành một đứa nhỏ ngây ngô. Phải thu dọn phòng ốc thôi, phòng khách thật lộn xộn, sách vở vứt tứ tung, mỗi thứ một nơi, chờ sau khi căn phòng được thu dọn khá ổn thì đã là sau nửa đêm. Pha một bình trà ngồi trước tivi chậm rãi uống, vốn nghĩ rằng còn phải chờ hơn 3 tháng nữa mới có thể trở về nhìn thấy nàng, không nghĩ tới cuộc sống lại cho ta một lần kinh hỉ. Ngoài sự kinh hỉ ra, sự nuối tiếc duy nhất của ta chính là Dương Dương. Nếu muốn dùng sự khỏe mạnh của Dương Dương để đổi lấy lần gặp mặt này, ta thà rằng không gặp. Đã lâu không gặp Dương Dương, cơ hội gặp mặt trong một năm không nhiều lắm, mỗi lần nhắc tới Dương Dương thì biểu tình của Cần sẽ trở nên trầm trọng. Ta biết trong nội tâm của nàng có một nỗi xót xa và nỗi xót xa đó chính là Dương Dương. Ta lên đại học năm ấy, Dương Dương 7 tuổi, chỉ mới vừa lên tiểu học mà hiện tại đã là một học sinh tiểu học cuối cấp. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Dương Dương, thời gian lại có thể làm cho ta cảm thấy hoảng hốt như vậy, dường như ta đã ly khai quá lâu, lại giống như ta vẫn chưa bao giờ rời khỏi. Ban ngày đến bệnh viện kể lại sự tình Cần tối nay sẽ đến cho Aji và Đỗ thúc thúc, Lễ Ca buổi tối phải tăng ca, nhiều việc từ cấp trên giao xuống không lâu chưa kịp hoàn thành xong, công việc bề bộn, Lễ Ca quăng cái chìa khóa xe cho ta, muốn ta buổi tối đón Cần trực tiếp đến bệnh viện. Ai, cảnh gia đình hội tụ tốt đẹp như thế cuối cùng lại thành họp mặt ở bệnh viện, chuyện này làm sao chịu nổi a, buổi tối gặp được các nàng ở sân bay. Cần trước sau như một không đổi, vẫn là mái tóc dài không hề cột lên mà xõa ngang vai, thoạt nhìn thật tao nhã. Ta đứng ngơ ngác nhìn một hồi, Cần, ngươi quả thực là angel của Minh Minh. Dương Dương chạy lại, lưng đeo một ba lô thật to, ai, thật là, bắt một tiểu hài tử mang nhiều như vậy để làm gì a? Dương Dương cao thêm rất nhiều, chững chạc hẳn ra, không giống lần đầu tiên ta nhìn thấy còn có thể ôm hắn vào lòng. Cánh tay trái treo lủng lẳng trước ngực, nhìn ra được chấn thương không nhẹ. Sao vậy, gãy tay rồi hả, số tiểu tử, lại khiến mẹ ngươi phải bận tâm a? Dương Dương làm mặt quỷ. Minh Minh, sao ngươi lại không trở về? Hừ, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Chấm, xoa đầu Dương Dương, hắn thật sự giống Cần, tính tình giống y chang, lại còn thông minh như vậy. Cần đã đi tới, nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn con trai. Hai người các ngươi a, không biết lớn nhỏ gì hết. Dương Dương, không phải ta đã bảo ngươi kêu là A Di sao? Ngươi nhìn nàng xem, nàng cũng không giống A Di của A, ta không kêu ra miệng được. Dương Dương ở một bên kháng nghị, được rồi, kêu sao cũng được, cái này so với Minh Minh ca ca không tốt hơn nhiều sao? Công cuộc giáo dục phải thực hiện từng bước từ từ, nhận lấy ba lô của Cần đeo lên vai, đi thôi, xe ở bên ngoài, xe chạy trên đường từ phi trường vào nội thành. Minh Minh, ngươi còn biết lái xe hơi à, nhìn thoáng qua Dương Dương đang ngồi trên ghế phụ lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi buộc dây an toàn lại đi, đừng nhúc nhích cánh tay, cho ngươi ngồi phía trước là vì muốn buộc dây an toàn cho ngươi, bằng không đã để cho mẹ ngươi ngồi. Dương Dương, hừ, một tiếng, một bộ dáng không thèm để ta vào mắt. Khai thật đi, khi nào thì học lái xe, ta lại không biết, năm ba đại học một bạn học của ta đang chiêu sinh cho trường dạy lái xe, mỗi ngày rực dây dụ dỗ ta đăng ký, sau đó phải đi học rồi thi lấy bằng, thi đỗ bằng lái nhưng lại không dám chạy ra đường, học lái xe cho đã cuối cùng cũng giống như không học, sau đó lễ ca lại huấn luyện cho ta thêm một thời gian ngắn, lúc này mới tính là biết lái. Lễ ca là ai a? Dương Dương hỏi ta. Chấm, ông cậu ngươi, cũng khó trách nhiều năm như vậy Dương Dương còn chưa thấy qua lễ ca lần nào. Sao ta nghe lời ngươi nói cứ giống như đang mắng người thế nào ấy? Dương Dương than thở, ta cười ha hả, Dương Dương, ngươi nói cái gì thế? Cần ở phía sau giống lên, không phải ta nói, là Minh Minh nói mà sao ngươi lại mắng ta a? Dương Dương ở phía trước giọng ủy khuất. Lần này ở bao lâu phải quay về? Ta hỏi Cần, ngày 1 tháng 5 mới về, ta nghỉ nhiều như vậy. Trường học cho ngươi nghỉ phép dài hạn sao? Thực sự mà nói thì cũng không có chuyện gì cần ta làm, mọi việc nên làm đều đã làm xong, nghỉ nhiều lắm sao? Cũng chỉ có 1 tuần thôi mà, so với ngươi trong dĩ vãng thì như vậy là quá nhiều rồi. Hảo a, thật cường đại. Minh Minh, tại sao mấy cái đĩa trong xe ngươi đều chán như vậy a? Làm ơn đi, đây là xe của cậu ngươi, đương nhiên đĩa là của cậu ngươi, không liên quan gì tới sở thích của ta cả. Phải nghe tới chừng nào a, thật nhàm chán a, Dương Dương ở một bên than thở. Cầm lấy, ta vừa nhìn phía trước vừa lấy trong túi áo ra một cái MP4 đưa cho Dương Dương. Bên trong có nhiều phim lắm, tự bật phim hoạt hình xem đi. Nhà, là Oppo, ta có thấy quảng cáo trên TV. Nếu ngươi thích thì cho ngươi, ngươi đừng chiều hư hắn a, Cần ở phía sau lại giống lên, ai, lâu như vậy không gặp nhau, ngươi vừa gặp mặt đã giống ta a, ân. Dương Dương nhận lấy, chỉ trong chốc lát đã gỡ tai nghe xuống trợn mắt nhìn. Đây là cái gì à? Phim hoạt hình của Disney. Sao vậy? Toàn tiếng Anh Nga, không có tí phụ đề nào. Nga, ta quên, mà thôi, cho dù có phụ đề ngươi cũng đọc chữ không kịp, xem đỡ đi. Hảo a, thật cường đại, tiểu tử này bắt chước cũng thật mau. Cần ở phía sau nở nụ cười, ta cũng cười, tiếng cười tràn đầy trong xe. Xe tiến nội thành, Dương Dương thực sự hưng phấn, không ngừng hỏi cái này cái gì? Cái kia là cái gì? Minh Minh, Tây An thật lớn nhưng sao mà đổ nát quá, chỗ của chúng ta tuy nhỏ nhưng tốt hơn nhiều. Tây An rất đẹp, đáng tiếc ngươi tới không đúng lúc, hiện tại chính quyền đang xây dựng tàu điện ngầm, công trình xây dựng ngổn ngang, cũng may là còn chưa kẹt xe. Nhiều năm như vậy, biến hóa cũng thật nhiều. Hà hà, thành thị có lẽ là thay đổi, nhưng bất quá có một vài thứ chỉ sợ cả đời cũng sẽ không thay đổi. Câu nói của ta ẩn chứa hàm ý khác. Cần im lặng, Dương Dương không chú ý cuộc nói chuyện chúng ta mà vẫn đang ngóng ra bên ngoài cửa sổ. Đây là đi đâu a? Không phải về nhà sao? Không phải, A Di nằm viện, lễ ca và bá bá bảo chúng ta cứ đến thẳng bệnh viện. Nằm viện, chuyện xảy ra khi nào? Trước đây không lâu, người được A Chu Minh, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta. Chấm, thái độ của Cần quả đúng như dự đoán của ta. Chấm, cũng sắp xuất viện rồi thì nói cho ngươi biết làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải lại thêm một người lo lắng. Có ta ở đây ngươi vẫn chưa yên tâm à, cần không oán giận ta mà ta cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. 7 năm ta không muốn giấu giếm bất kỳ tình cảm nào của mình thêm nữa, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói cho nàng biết ta cảm thấy như vậy là tốt nhất. Dương Dương, ta đưa ngươi đi thăm bà ngoại trước, Nhĩ Hảo ở bên cạnh bồi chuyện bà ngoại thật tốt, ngày mai chúng ta dẫn ngươi đến bệnh viện SS xem qua cánh tay của ngươi. Bệnh viện SS, cần lặp lại lần nữa. Ta có một học sinh mà dượng của hắn là bác sĩ ở bệnh viện SS, ta đã nhờ người ta sắp xếp lịch hẹn cho chúng ta vào sáng mai rồi. Cần lại im lặng, ta biết nàng muốn nói với ta điều gì đó nhưng ngại sự có mặt của Dương Dương. Minh Minh, ngươi ngày mai đi chung với ta sao? Đương nhiên là đi cùng với ngươi, ngươi ngoan ngoãn đi khám bệnh đi, khám bệnh xong ta dẫn ngươi đi ăn pizza hết. Dương Dương vui vẻ nở nụ cười, ta còn nhớ rõ 4 năm trước Cần nói qua Dương Dương rất thích ăn pizza hết. Xem ra kẻ không thay đổi không phải chỉ có mình ta, còn có đứa bé này. Cách chương.